Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Bạo lực phá đề. Trầm mặc qua đi, là lớn hơn nữa cuồng hoan. Những cái đó khuôn mặt mơ hồ học sinh dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn đứng ở phía trên hai người, máy móc lặp lại, nhảy, nhảy, trên sân thượng những cái đó nữ sinh vây quanh đi lên. Vươn vô số chỉ tay, muốn đưa bọn họ đẩy xuống. Thẩm Đông Thanh xoay người, thấy chính là một chương chương vặn vẹo mặt. Ai, từ từ, hắn giơ tay, ngăn trở đám kia người động tác, một chút cũng không bị dọa đến. Mà là mày nhíu chặt, các ngươi chỉ cho ta xuyên váy là có ý tứ gì? Lại là ở trên sân thượng, phong quát đến còn có điểm lãnh, cái này làm cho Thẩm Đông Thanh tâm tình có chút không tốt. Đám kia nữ sinh động tác tạm dừng một chút, tiếp theo giống như sói đói phát đi lên, như là bọn họ hai cái không nhảy lầu không chịu bỏ qua. Mắt thấy đám kia người liền phải tễ lại đây, Thẩm Đông Thanh sai thân tránh thoát. Lại nhấc chân đem cách hắn gần nhất nữ sinh cấp đạp đi xuống. Một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Muốn nhảy chính ngươi nhảy. Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ tay. Từ sân thượng bên cạnh lui xuống. Nhưng mới vừa đi ra một bước. Trước mắt chính là một hoa. Lại mở mắt ra. Thế nhưng lại về tới vừa mới đứng thẳng địa phương. Sao lại thế này? Thẩm Đông Thanh theo bản năng mà nhìn về phía bên người Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn nhưng thật ra một chút cũng không hoảng loạn. Còn rất có hứng thú mà nhìn về phía mỗi một chỗ. Thẩm Đông Thanh vừa định theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện hắn bay nhanh mà thu hồi ánh mắt, cũng làm ra nghiêm trang bộ dáng. Nhìn dáng vẻ phi nhảy không thể, Chu Văn Ngạn dùng khẩu hình ý bảo. Thẩm Đông Thanh hướng dưới chân nhìn lại, phía dưới đứng ở ô mênh mông đám người, tất cả đều ngửa đầu. Dơ lên cao đôi tay, chờ mong từ trên trời giáng xuống tế phẩm ni. Thẩm Đông Thanh cũng không vô nghĩa. Trực tiếp về phía trước bán ra một bước, phong từ bên tai gào thét mà qua, ở không trọng cảm chung, không ngừng mà hạ trụy. Thẩm Đông Thanh nửa nheo lại đôi mắt, thấy một bàn tay từ bên cạnh người duỗi tới. Hắn đem chính mình tay đáp đi lên, ở giữa không trung, hai người đôi tay gắt gao giao nắm ở bên nhau. Mãi cho đến rơi xuống đất mới thôi. Những cái đó vây xem học sinh tất cả đều biến mất không thấy. Vườn trường trống rỗng, chỉ trên mặt đất nằm một người nữ sinh. Nàng nằm nghiêng ở nơi đó, tóc đen tản ra, một bãi máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Thẩm Đông Thanh phản ứng đầu tiên không phải đi xem nữ sinh, mà là cúi đầu xem chính mình. Con hảo vừa rồi váy chỉ là ảo giác, hiện tại đã khôi phục bình thường. Đây là ta gặp hết thảy, huyết nhục mơ hồ nữ sinh ngẩng đầu. Theo máu tươi cùng chảy ra chính là nàng khống cáo. Ác ý, ức hiếp, cười nhạo, lạnh nhạt, mỗi người đều là giết người hung thủ. Các ngươi, nữ sinh tuét miệng, thể nghiệm tới rồi này hết thảy sao? Thẩm Đông Thanh không chút suy nghĩ. Không có, nữ sinh sửng sốt, ánh mắt trở nên oán độc lên. Vậy lại đến một lần, chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị người đánh gãy. Thẩm Đông Thanh từ trong túi bắt một đoàn đồ vật, dứt khoát lưu loát mà nhét vào nàng trong miệng, ngăn chặn nàng kế tiếp nói, ai còn sẽ muốn lại thể nghiệm một lần xuyên váy a? Không được, Chu Văn Ngạn đôi tay ôm vai, nhàn nhàn nói, ta còn rất tưởng lại thể nghiệm một lần. Thẩm Đông Thanh chừng hắn một cái. Kia nữ sinh trong miệng tắc một đoàn plastic, thoạt nhìn như là khoai lát đóng gói túi. Thẩm Đông Thanh vẫn luôn đặt ở trong túi đã quên ném. Hiện tại vừa lúc dùng được với, nữ sinh phế đi thật lớn sức lực mới kéo ra lớp kín nàng khẩu đồ vật. Biểu tình tối tăm dọa người, một khi đã như vậy, nữ sinh xé xuống ngụy trang, lạnh lùng nói, giúp ta giết đám kia người đứng xem. Ta liền có thể cho các ngươi rời đi trường học Nga. Chu Văn Ngạn nhướng mày. Thật sự, nữ sinh nói, ta là vườn trường quái đàm chi nhất, hoàn toàn có năng lực này, nàng nói được tin tưởng 10 phần. Không có người không nghĩ thoát đi cái này trường học, nhưng chỉ cần hai người kia đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. cung nàng sử dụng, chỉ là giống như nàng tin tưởng dùng sai rồi địa phương. Thẩm Đông Thanh không hề sở động, ngươi phải có năng lực này liền chính mình đi báo thù. Lừa quỷ đâu, Chu Văn Ngạn gật đầu tán đồng, nữ sinh thấy không lừa được hai người kia, khuôn mặt trở nên dữ tợn lên, ngũ quan lưu lại từng hàng vết máu, ở nàng huyết lưu quá địa phương, chui ra từng con tay, hướng tới này hai cái người sống bắt qua đi, vậy lưu lại đi, nữ sinh Tiêm Thanh cười nói, bất quá, thực mau nàng liền cười không nổi, Chu Văn Ngạn trực tiếp lướt qua một đám quỷ thủ. Một chân đem nữ sinh cấp đá phiên, tiếp theo một đoàn xương đen nhảy ra tới, đem nữ sinh toàn bộ bao vây lên, đãi xương đen tan đi sau, lưu tại trên mặt đất chỉ có một đoàn xương khô, ở mất đi quái đảm khống chế, những cái đó từ trong đất chui ra tới quỷ thủ sôi nổi chui trở về. Chỉ để lại một con ở Thẩm Đông Thanh trong tay liều mạng giãy giụa. Thẩm Đông Thanh nhìn chăm chú vào bạch bạch nộn nộn quỷ thủ. Cảm thán nói, thoạt nhìn còn khá tốt ăn, quỷ thủ, ngoặc kép chấm hỏi, giãy giụa đến càng thêm kích động, Chu Văn Ngạn vỗ vỗ Thẩm Đông Thanh bả vai, dạy dỗ nói, đừng ăn này đó lung tung rối loạn đồ vật. Thẩm Đông Thanh tưởng tượng. Hắn hiện tại là người, có nhiều hơn đồ ăn vặt có thể lựa chọn, vì thế liền buông xuống gặm quỷ thủ ý tưởng, quỷ thủ một tránh thoát khống chế. Liền cùng điên rồi giống nhau toàn trở về trong đất mặt. Sợ trở thành người khác đồ ăn. Thẩm Đông Thanh nhìn theo nó rời đi. Còn có chút tiếc nuối. Giải quyết một cái quái đàm. Hai người quyết định về trước phòng học lại nói. Mới vừa đi tiếp theo tầng lầu. Còn không có quải quá cửa thang lầu. Liền nghe thấy một trận trầm trọng tiếng bước chân truyền đến. Hình như là ở kéo thân thể đi. Mỗi một bước đều mang theo, đông, đến một tiếng. Là chủ nhiệm giáo dục, Chu Văn Ngạn một phen kéo qua Thẩm Đông Thanh, tránh ở ẩn nấp trong một góc, cái này góc không lớn, hai người miễn cưỡng xúc ở bên trong, mỗi một chỗ đều dán ở cùng nhau, không hề khe hở. Thẩm Đông Thanh ghé vào Chu Văn Ngạn trong lòng ngực, nghe thấy ngực hắn truyền đến trầm ổn tiếng tim đập, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Toàn nhân Chu Văn Ngạn trên người mang theo một cổ cực kỳ thuần túy âm khí. Tại như vậy gần gũi tiếp xúc hạ, hắn rất muốn, cắn một ngụm mani nhịn xuống, Thẩm Đông Thanh âm thầm cầm nắm tay. Cái này động tác bảo trì 3 phút tả hữu, tiếng bước chân dần dần đi xa, hai người mới từ liên thể anh trạng thái trung tách ra. Hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, hai người nhân cơ hội sờ trở về phòng học. Mới vừa ngồi ổn, liền vuông kỳ sủy cái đồ vật, thần thần bí bí mà đã đi tới. Thẩm Đông Thanh, trộm đồ vật, Phương Kỳ xốc lên quần áo, lấy ra một quyển bìa mặt đen nhánh thư. Không phải, đây là ta trên bàn tìm được, đại lão nhìn xem có hay không dùng, nếu là hữu dụng nói cũng đừng khách khí, mang ta thông quan là đến nơi. Thẩm Đông Thanh một cúi đầu. Đối tượng bìa mặt thượng 4 cái chữ to. Vườn trường quái đàm Mani mở ra vừa thấy, đệ nhất trang viết Khánh Hải Cao Trung 5 đại quái đàm. Phân biệt là sân thượng thiếu nữ, đầu người cây lau nhà, nhà ăn tiếng khóc, mất đi búp bê Tây Dương tốt đẹp thuật phòng học điêu khắc. Phương Kỳ gãi gãi đầu, viết đến không đầu không đuôi, cũng không biết rốt cuộc là có ý tứ gì. Đại lão ngươi có manh mối sao? Thẩm Đông Thanh chỉ phía trước hai cái. Này hai cái đã giải quyết, vừa dứt lời, liền thấy, sân thượng thiếu nữ cùng, đầu người cây lau nhà, này hai hàng tự nhiễm hai giọt màu đỏ. Tươi máu tươi, tiếp theo chậm rãi hiện lên một hàng chữ nhỏ. Sân thượng thiếu nữ, cao nhất niên cấp một vị nữ sinh tự ti, khiếp đảm, tướng mạo bình thường lại ra cảnh bần hàn, giống như là bóng ma chỗ vịt con xấu xí. Nàng ghen ghét mặt khác ngăn nắp lượng lệ nữ đồng học. Nàng bị sở hữu đồng học xa lánh, ở lạnh nhạt vây xem hạ, từ sân thượng nhảy xuống, người đứng xem đều là đao phủ, mà ngươi là nào một loại, đầu người cây lau nhà, ký túc xá quản lý viên tổng hội ở đêm khuya quét thước vệ sinh, ôm cây lau nhà ở thật dài trên hành lang kéo a kéo a. Ngày nọ đêm khuya, có người phát hiện quản lý viên cầm cũng không phải cây lau nhà. mà là lưu trữ thật dài tóc nữ sinh. Chu Văn Ngạn sửa đúng. Này không gọi giải quyết, Thẩm Đông Thanh nghi hoặc. Đó là cái gì? Chu Văn Ngạn đối mặt hắn tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt. Giải thích nói, nếu nói trò chơi cho chúng ta bày ra một cái đề mục. Cởi bỏ đề mục mới có thể thông quan. Cái này kêu bạo lực phá đề. Nói như vậy, là muốn tìm đủ manh mối. Lại cởi bỏ chân tướng, Thẩm Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ mà a một tiếng. Theo sau, có cái gì khác nhau sao? Đối với Chu Văn Ngạn tới nói là không có gì khác nhau. Nhưng là đại đa số người chơi đều là ở trong trò chơi mặt kéo dài hơi tàn. Tự nghĩ bảo mệnh, căn bản không có khả năng luẩn quẩn trong lòng trêu chọc trong trò chơi quỷ quái. Huống chi này chỉ là cấp thấp phó bản, chờ tới rồi cao cấp phó bản bên trong, liền không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Chu Văn Ngạn đối Thẩm Đông Thanh cười, hẳn là không có khác nhau, dù sao mặc kệ thế nào. Hắn đều có thể bảo, hệ thống sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, Thẩm Đông Thanh tới hứng thú, có phải hay không cởi bỏ cái này liền có thể rời đi nơi này. Chu Văn Ngạn gật đầu, không sai biệt là money, hắn lại hỏi, ngươi không nghĩ đãi ở chỗ này. Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ túi tiền. Đồ ăn vặt ăn xong rồi, hơn nữa đi học hảo nhàm chán. Chu Văn Ngạn cười, vậy nhanh lên tìm được mặt khác quái đà money. Thẩm Đông Thanh ngón tay di động tới rồi phía dưới ba cái quái đàm, ngừng ở mỹ thuật phòng học điêu khắc nơi đó. Lại nhìn nhìn bảng đen thượng hôm nay chương trình học biểu. Tiếp theo tiết chính là mỹ thuật khóa, bọn học sinh ôm mỹ thuật dụng cụ. Một đám xếp hàng đi ra phòng học. Đi trước phòng tranh, mỗi người đều là mặt vô biểu tình, không nói một lời, không giống như là đi học, đảo như là đi viếng mồ mả. Bọn họ đi theo viếng mồ mả đội ngũ cuối cùng, đi qua thật dài hành lang, ở giữa còn đụng phải chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm giáo dục đứng ở hành lang bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn học sinh đi qua, ánh mắt cuối cùng dừng ở Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh trên người. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn theo đội ngũ rời đi. Hành lang cuối chính là mỹ thuật phòng học, trong phòng học mặt bày một chương chương bàn vẽ, trên vách tường treo bọn học sinh họa họa. Thẩm Đông Thanh thấu đi lên nhìn thoáng qua, mặt trên họa đều rất cổ quái, có bị xé rách thành 5-6 đoạn búp bê Tây Dương, có ngã chết trên mặt đất nữ hài, có một đoàn mơ hồ hắc ám. Dù sao tất cả đều là âm u, tuyệt vọng nguyên tố, mỹ thuật lão sư đạp đi học tiếng chuông đi đến, đứng ở phòng học đằng trước, Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này lão sư lớn lên có điểm bạch, không, là quá trắng, bạch đã có chút sáng lên, như là soát một tầng bạch sơn, mỹ thuật lão sư giơ tay chỉ chất đống ở trước mặt nửa người pho tượng. Hôm nay là nhân thể phác họa bố trí xong rồi nhiệm vụ sau. Mỹ thuật lão sư liền lại đi ra ngoài, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn học sinh nhưng thật ra thập phần tự giác, cầm lấy bút chì liền bắt đầu vẽ tranh. Trong phòng học lập tức liền vang lên xoát xoát thanh, Thẩm Đông Thanh cắn bút chì đầu nhìn trong chốc lát, đột nhiên ném xuống bút chì liền đứng lên. Phương Kỳ vội vàng hỏi, đại lão. Ngươi làm cái gì? Thẩm Đông Thanh quay đầu lại. Bạo lực phá đề A, sớm một chút tìm được vườn trường quái đàm. Là có thể sớm một chút rời đi cái này trường học. Nếu là cái này trường học có võng có điện năng đủ chơi di động liền tính. Kết quả một cái đều không có. Vẫn là sớm một chút đi ra ngoài tương đối hảo. Thẩm Đông Thanh bước đi tới rồi đằng trước. Tuyển một cái tiện tay công cụ. Vung lên tới liền tạp hướng về phía gần nhất một cái pho tượng. Răng rác, pho tượng nứt toạc, vỡ thành vô số khối. Liền tính là lớn như vậy động tĩnh. Những cái đó học sinh cũng không đi lên ngăn cản. Chỉ là ngẩng đầu, dùng bình đạm không gợn sóng đôi mắt nhìn chăm chú vào mặt trên người. Trường hợp cực kỳ quỷ dị. Thẩm Đông Thanh, lại đây hỗ trợ. Phương Kỳ bị Thẩm Đông Thanh hành động dọa choáng váng. Hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem, sợ này đàn học sinh bạo khởi, nỗ lực thu nhỏ lại tồn tại Camani. Chu Văn Ngạn còn lại là đứng lên. đi lên hỗ trợ, trong phòng học mặt pho tượng tổng cộng không mấy cái. Lập tức đều bị tạp xong rồi. Trên mặt đất rơi rụng đều là pho tượng mảnh nhỏ. Thẩm Đông Thanh lấy chân lay một chút. Pho tượng bên trong cái gì đều không có. Một chút cũng không giống như là thần quái sự kiện. Một đốn sức lực uổng phí. Thẩm Đông Thanh ném xuống công cụ. Quay đầu đối thượng từng đôi mắt. Hắn sửng sốt một chút. Theo sau nhìn trở về. Nói được là đúng lý hợp tình. Nhìn cái gì? Không vẽ. Ra lệnh một tiếng. Bọn học sinh lại cúi đầu. Hết chương.